Âm Dương Nguyện, chương 664, sự chấp nhất xuất chiến của A Kim, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Hỏa Linh Vương thấy song phương hết sức căng thẳng liền vội vàng can ngăn. Hỏa Ma Vương, chuyện này rõ ràng ngươi đã sai. Hỏa Liên Vương nói rất đúng, bây giờ là thời khắc trọng yếu của Thánh Giáo, không thể bởi vì một chút nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến đại điền. Huống chi tên nhân loại này đã đánh bại tộc nhân của ngươi. Coi như đã vượt vòng loại thứ ba. Dù ngươi có nghi vấn gì thì cũng phải đợi đến lúc đại điển chấm dứt rồi hỏi cũng không muộn. Chẳng lẽ đến lúc đó hắn còn có thể chạy thoát khỏi tay ngươi sao? Hỏa Ma Vương nhìn vẻ mặt tươi cười của Hỏa Linh Vương rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, cường giả hỏa ma tộc phía dưới lui về vị trí ban đầu, uy áp cường đại như núi cũng biến mất. Hỏa Ma Vương giơ tay lên chỉ vào cơ động, thản nhiên nói. Bất luận người có thể kiên trì đến vòng thứ mấy, sau khi đại điển chấm dứt, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nếu không, ngươi và người của ngươi, không một người nào, không một ai có thể sống sót ra khỏi nơi này. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ sự tức giận và khiếp sợ lúc trước cũng đã biến mất. Nhưng tính chân thật trong lời hắn nói khiến bất kỳ ai cũng không dám hoài nghi. Cơ động thong dong đáp, giữa chúng ta, ai cho ai một câu trả lời còn khó mà nói trước đó. Lúc này, trận chiến của hắn đã không cần thiết phải tiếp tục. Tên ám diễm hỏa ma lãnh chủ chịu trọng thương kia đã được tộc nhân của hắn khiêng xuống chữa thương. Cánh tay bị nổ tung, với loài người có lẽ sẽ tàn tật vĩnh viễn, nhưng với hỏa ma thì việc chữa lành khá đơn giản. Tràng đấu tiếp tục, so sánh với hai đợt trước thì vòng đấu này rõ ràng ác liệt hơn, thậm chí có một chàng còn lưỡng bại câu thương. Hai người đồng thời bị loại, làm số lượng người dự thi giảm xuống. Nói cách khác, vì vòng tiếp theo có 6 người nên sẽ không còn người gặp may mắn không phải thi như vòng thứ 3 nữa. Text được lấy tại truyện full. A Kim vừa đánh xong trận cuối ở vòng thứ 3, nàng lẳng lặng đứng đợi ở bên cạnh cơ động. Lam Bảo Nhi sớm đã đi tới phía sau A Kim, rót cực hạn quý thủy ma lực vào cơ thể nàng. Mặc dù A Kim có tồn trữ pháp trận trợ giúp, nhưng tối thiểu chỉ có thể bổ sung ma lực khiến nàng đạt tới trạng thái đỉnh, không thể chữa lành những vết thương trong trận đấu. A Kim, nếu không thể địch lại thì lấy an toàn làm trọng. Hỏa Ma Vương đã sinh ra hoài nghi đối với ta, sợ rằng sau khi đại điển chấm dứt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bảo tồn lực lượng và tùy thời phá vây. Thanh âm của cơ động vang lên ở trong đầu A Kim. Hắn nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nàng từ bỏ trận đấu tiếp theo. Bởi vì, đối thủ của nàng ở trận kế tiếp tuy vẫn là hỏa ma, nhưng đã không phải là hỏa ma lãnh chủ như trước nữa, mà là tên cường đại nhất trong toàn bộ những hỏa ma dự thi. Vòng này, tựa hồ thiên can thánh đồ đã không còn may mắn nữa. Còn tên hỏa ma cao 10 thước ở phía xa sớm sục sôi chiến ý nhìn chằm chằm vào bên này. A Kim hồi đáp, cơ động, tuy hỏa ma vương có ý muốn bất lợi đối với chúng ta. Nhưng nếu như ngươi có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng, trở thành đại diện giáo chủ. Bất luận hắn có âm mưu gì, ta sẽ cẩn thận đối phó. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Càng nghe nàng nói như vậy, cơ động lại càng không yên lòng. Hắn hiểu rất rõ, với tính cách thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành của nàng thì một khi ra sân, chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là... đã đến nước này rồi thì hắn cũng không khuyên can nữa. Địa vị của A Kim ở trong thiên can thánh đồ tương đối kỳ lạ. Ma lực của nàng mạnh nhất, đồng thời còn là con gái của địa long tổ cùng với thiên cơ đời thứ nhất, khiến nàng có mấy phần siêu nhiên. Huống chi nàng từng có thời gian dài ở chung với liệt diễm, gọi liệt diễm một tiếng chủ nhân và trước kia còn cứu mình. Vì thế mà cơ động thật sự không thể ra lệnh cho nàng làm cái gì. Cuối cùng đã tới lúc A Kim ra sân. Tên hỏa ma cao 10 thước phía đối diện đã có chút sốt ruột. Ngọn lửa vàng và đen bùng lên hai bên người hắn, thân hình lóe lên đi tới giữa sân đấu, tay trái bao phủ bởi ngọn lửa màu đen giơ lên ngoắc ngoắc khiêu khích A Kim. Thanh âm của cơ động vang lên trong đầu nàng, từ ma lực có thể nhìn ra, tên hỏa ma này vượt xa ngươi và ta, cho dù chưa đạt tới thánh cấp, nhưng cũng đã tiếp cận thánh cấp. Hơn nữa, cường độ thân thể của hắn hẳn cũng tương đương với ma lực. Cho dù không bằng ta và ngươi thì cũng không kém là bao nhiêu. Có một điểm ngươi phải chú ý, thông qua quan sát ta phát hiện ra ma lực tên hỏa ma lãnh chủ khổng lồ này tuy mạnh mẽ nhưng lại không thể sử dụng âm dương song hỏa dung hợp kỹ. Đây là điều khác biệt giữa ta và hắn. Khi ngươi chiến đấu hãy cố gắng tranh cứng đối cứng, bằng vào tốc độ vượt trội tiến hành du đấu, từ từ tìm cơ hội phát động công kích. A Kim, bất luận là vì thiên can thánh đổ chúng ta, hay là vì phụ thân ngươi cách Lý Phân tiền bối, ngươi đều phải lấy an nguy của mình làm trọng, hiểu chưa? A Kim không trả lời Cơ Động, nhưng nàng tự nhủ trong lòng, trận chiến này, ta không vì người nào khác, mà chỉ vì ngươi. Cơ Động, kim quang rực rỡ sáng lên, A Kim trực tiếp bay vào không trung, thân thể biến đổi linh hoạt hiện ra bản thể long tộc, trông uy thế vô cùng, không kém gì gã hỏa ma đang đứng trên mặt đất. Tiếng rồng ngâm to rõ và tràn đầy cao ngạo vang dội khắp tầng thứ 15 địa tâm thế giới. Trong luồng kim quang chói mắt, A Kim lao mình về phía hỏa ma lĩnh chủ. Ngu ngốc, không phải là đã nói nàng là đừng liều mạng sao? Cơ Động gầm nhẹ một tiếng trong lòng, và lúc này hắn không thể câu thông với A Kim được. Một phần là vì có tam đại thánh cấp cường giả giám sát, một phần là vào lúc này quấy rầy A Kim chỉ làm ảnh hưởng tới nàng chứ không có ích lợi gì. Hắc hắc, hỏa ma lãnh chủ cười lạnh một tiếng, hai cánh tay lực lưỡng cử động. Nhất thời, trên người hắn bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng đinh tị minh âm linh hỏa đồng thời dâng lên cao 50 thước. Nhiệt độ trong không khí tăng lên nhanh chóng, hỏa nguyên tố đậm đặc phô thiên cái địa tỏa ra. Kẻ này không có ma vực, đây là phán đoán đầu tiên của Cơ Động. Rất rõ ràng, tên hỏa ma lãnh chủ này mặc dù tu vi cao cường, nhưng lại không thể đem âm dương song hỏa chân chính dung hợp như mình, chẳng qua là bằng vào địa phương đặc thù hoặc là thiên phú bản thân mới đồng thời có hai loại hỏa diễm đó. Điều này e là ngay cả hỏa ma vương cũng như thế. Chính bởi vì không thể đem cực hạn song hỏa chân chính dung hợp, cho nên hắn mới không có ma vực tương ứng. Nếu không thì vừa ra tay hắn sẽ thả ra ma vực toàn diện áp chế chứ không phải thuần túy là ma lực như vừa rồi. Ba động của ma lực tăng lên, hỏa ma lãnh chủ vung tay phải lên, phóng một cái diễm dương chùy về phía A Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử dụng tất sát kỹ mà dễ dàng giống như hạ bút thành văn là có thể thấy được ma lực và khả năng khống chế của hắn kinh người đến nhường nào. Ánh sáng màu vàng bay thẳng ra ngoài. A Kim cũng vừa mới xuất ra thần khí tân kim hệ diệt tuyệt kim hoàn. Trong tiếng vang trầm thấp, diệt tuyệt kim hoàn tỏa ra quầng sáng màu trắng đụng vào diễm dương chùy. Một khung cảnh khiến cho toàn trường rung động xuất hiện, kỹ năng cường đại của hỏa ma tộc, hơn nữa còn là do tên hỏa ma lãnh chủ có thực lực này gần bằng hỏa ma vương phóng xuất lại bị diệt tuyệt kim hoàn bổ đôi rồi hóa thành một cơn mưa màu vàng bay toán loạn. Đây chính là thứ làm cho A Kim thắng vòng trước. Diệt tuyệt kim hoàn phối hợp với xuyên diệt ma vực. Nhưng tại sao vừa bắt đầu nàng đã phải dùng kỹ năng mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại chỉ để hóa giải một chiêu tất sát kỹ bình thường. Đừng nói là các cường giả khác ở địa tâm, mà ngay cả Cơ Động cũng không hiểu A Kim muốn làm gì. Cách chương.